Phương Lâm nghe được Hàn Ngâm Nguyệt nói như vậy, rõ ràng chính là lấy cớ. Sợ rằng ý tứ chân chính của nàng vẫn là cảm ơn mình trị liệu căn bệnh của Hàn Hiểu Tinh. Chỉ có điều Phương Lâm sẽ không từ chối. Tặng đồ không nhận sao, làm gì có đạo lý nào không nhận. Hắn lập tức cất túi cửu cung, sau đó bái tỉ muội Hàn ra một cái. Tháo bỏ trận pháp cách âm, Phương Lâm và tỉ muội Hàn ra đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Độc Cô Niệm ở trong viện, Phương Lâm và Hàn Ngâm Nguyệt đều cảm thấy buồn cười. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Ezit Phong chương 126 chế luyện ngự phong đan. Chỉ thấy Độc Cô Niệm sắn tay áo chân trần đang khom lưng trồng dược liệu ở trong ruộng thuốc, trồng lại tất cả những dược liệu đã bị nàng nhổ ra. Độc Cô Niệm vốn vẫn tính là mỹ nhân xinh đẹp, hiện tại tay chân đều là bùn, trên mặt cũng dính không ít bùn đen. Đường đường là tiểu thư của Độc Cô gia, nhưng ở chỗ của Phương Lâm lại đi trồng dược liệu. Đứng từ phía xa nhìn tới, nàng hoàn toàn chính là bộ dạng nông phụ ở nông thôn. Độc Cô Niệm nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu lại nhìn thấy được ba người Phương Lâm, thần sắc nàng không được tự nhiên. Làm không tệ, không ngừng cố gắng. Phương Lâm cười nói một câu. Độc Cô Niệm hừ một tiếng, thở phì phò tiếp tục xử lý ruộng thuốc. Không có cách nào, đây đều là do Độc Cô Niệm nàng đạp hỏng. Lúc này cũng chỉ có thể để cho nàng tới sửa chữa. Hàn Ngâm Nguyệt và Hàn Hiểu Tinh rời đi. Phương Lâm tiến hai nàng ra khỏi viện xong, lập tức quay trở về. Này, ngươi thật sự nguyện ý dạy ta trấn Tam Sơn sao, không phải là gạt ta chứ? Độc Cô Niệm vừa nói, vừa không để ý tới hình tượng ngồi ở trên đất bùn, lấy mu bàn tay xoa xoa mặt, lại lưu lại một vết bùn ở trên mặt. Phương Lâm liếc mắt nhìn nàng, nói. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi thế nào. Nói xong, hắn liền đi vào trong phòng. Ta phải bế quan. Không nên quấy rầy ta, cũng không được để cho bất kỳ kẻ nào tới làm phiền ta. Giọng nói của Phương Lâm từ trong nhà vọng đến. Độc Cô Niệm quay về phía gian nhà của Phương Lâm nhe nanh múa vuốt. Chỉ có điều nàng cũng không có từ chối. Chờ ta học được trấn Tam Sơn, ta sẽ cho ngươi biết tay. Trong lòng Độc Cô Niệm thầm nói một câu, sau đó đóng cửa viện lại tiếp tục làm việc. Phương Lâm vỗ vào túi cửu cung, một khối ngọc giản liền xuất hiện. Sau khi hắn bóp nát nó, một màn ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ gian nhà. Đây không phải là pháp trận cách âm đơn giản. Nó còn có tác dụng phòng ngự nhất định. Tiếp theo, Phương Lâm cần làm rất nhiều việc. Vì để tránh bị làm phiền, hắn tất nhiên phải bố trí một pháp trận mới an tâm. Bản thân Phương Lâm biết bố trí pháp trận. Nhưng thứ nhất lúc này hắn không có nguyên liệu thích hợp, thứ hai hắn cũng không có thời gian đi làm việc này, chỉ có thể chấp nhận sử dụng một khối ngọc giản pháp trận. Phương Lâm mở túi cửu cung Hàn Ngâm Nguyệt đưa cho mình ra. Sau khi kiểm tra, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không hổ danh là đại tiểu thư của tôn chủ, ra tay quả nhiên hào phóng. Phương Lâm lại thầm nói với mình. Bên trong túi cửu cung nho nhỏ này có một đống đồ lớn gồm các loại dược liệu chân quý. Mỗi gốc dược liệu này đều có giá trị xa xỉ. Ngoại trừ dược liệu ra còn có hai lọ đan dược. Phương Lâm nhìn qua đều là đan dược trợ giúp tu luyện có hiệu quả cũng không tệ. Hắn đoán chắc hẳn là do luyện đan sư có kinh nghiệm phong phú ra tay chế luyện. Mặt khác còn có một thanh trường kiếm. Tuy rằng hình dáng của nó cũng không mấy thần kỳ, nhưng Phương Lâm nhìn ra được chất liệu của thanh kiếm này rất tốt. Tuy rằng kiếp trước có thần binh lợi khí gì Phương Lâm chưa từng thấy qua. Nhưng lúc này, hắn có một thanh kiếm như vậy coi như là vô cùng tốt rồi. Điều khiến Phương Lâm cảm thấy vui mừng bất ngờ chính là ở bên trong túi cửu cung có hơn 10 viên yêu đan. Trong đó lại có hai viên yêu đan chứa lực ngự phong. Phương Lâm đang chuẩn bị chế luyện ngự phong đan. Hai viên yêu đan này lại xem như là một trận mưa đúng lúc, giảm bớt được rất nhiều phiền phức cho Phương Lâm. Một đống đồ này có thể so sánh được với tất cả gia sản của một đệ tử thượng đẳng, nhưng Hàn Ngâm Nguyệt lại tùy tùy tiện tiện đưa cho Phương Lâm. Có thể thấy được xuất thân nội tình của vị Hàn đại tiểu thư này. Tuy nhiên điều này cũng không có gì kỳ quái. Dù sao nàng cũng là nữ nhi của tông chủ. Nếu như chút gia sản này cũng không có, vậy thật có lỗi với thân phận của nàng. Phương Lâm đã có đủ nguyên liệu để chế luyện ngự phong đan. Hắn không tính lại chờ đợi nữa, lập tức bắt đầu chế luyện ngự phong đan. Phương Lâm không dùng lò luyện đan mới nhận được để chế luyện ngự phong đan. Bởi vì Phương Lâm định dùng nó để cắn nuốt. Phương Lâm lấy kim viêm đỉnh ra. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả các loại dược liệu xong, hắn liền trực tiếp nhóm lửa. Lấy trình độ của Phương Lâm muốn chế luyện ngự phong đan tất nhiên sẽ không thành vấn đề. Chỉ có điều cảnh giới của Phương Lâm bây giờ quá thấp, cho nên chế luyện ngự phong đan đã là cực hạn. Nếu như cấp đan dược lại cao hơn nữa, hắn sẽ không có cách nào chế luyện được. Đợi đến khi lò luyện đan nóng, Phương Lâm ném tất cả dược liệu cùng với một viên yêu đan vào bên trong lò luyện đan. Tiếp theo chính là từ từ chờ đợi. 3 ngày trôi qua, Phương Lâm thi triển trấn Tam Sơn, đồng thời lấy nhập vi kim đồng quan sát tình hình bên trong lò luyện đan. Không ngoài dự đoán của Phương Lâm, bên trong lò luyện đan tất cả đều đang tiến hành dựa theo hắn dự đoán, không xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Ngay cả Độc Cô Niệm đang ở trong sân rảnh rỗi đến mức buồn chán cũng cảm nhận được chấn động do trấn Tam Sơn đưa tới. Vừa nghĩ tới Phương Lâm đang luyện đan, Độc Cô Niệm hưng phấn, muốn đi nhìn lén. Nhưng nàng lại nghĩ đến lời cảnh cáo của Phương Lâm, thật sự không dám tới gần gian nhà. Suy đi nghĩ lại, Độc Cô Niệm vẫn không nhẫn nại được, thận trọng đi tới trước cửa, muốn mở hé cửa nhìn thử. Nào ngờ vừa va chạm vào phía trên cửa, thoáng cái nàng đã bị đẩy lùi ra ngoài. Nha đầu thối, nàng còn có muốn họp trấn Tam Sơn nữa hay không, còn dám tới quấy rầy ta nữa thì cút đi cho ta. Phương Lâm không chút khách khí mắng. Độc Cô Niệm xoa xoa mông đau do bị ngã, tức giận đến mức sầm chân. Nhưng nàng cũng không còn suy nghĩ nhìn lén Phương Lâm luyện đan nữa. Độc Cô Niệm làm phiền chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ, cũng không ảnh hưởng đến tiến trình Phương Lâm luyện đan. Sau khi thi triển ra trấn Tam Sơn, Phương Lâm cũng trấn tĩnh lại. Tiến hành đến bước này trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Ngày thứ 5, đan dược ra lò. Bởi vì có trận pháp ngăn cách, cho nên Độc Cô Niệm ở bên ngoài cũng không biết Phương Lâm đang luyện đan gì. Nhìn hai viên đan dược màu trắng trong suốt lấp lánh bên trong lò luyện đan này, khóe miệng Phương Lâm cong lên. Cuối cùng hắn đã luyện ra thứ này. Một đống dược liệu lớn lại thêm một viên yêu đan khó có được, kết quả là 2 viên ngự phong đan như thế. Tuy rằng số lượng có hơi ít, nhưng Phương Lâm đã biết đủ. Dù sao mình chỉ cần dùng 1 viên mà thôi. 1 viên còn dư lại, hắn có thể đưa cho người khác, cũng có thể trao đổi đồ với những người khác. Phương Lâm thu hồi kim viêm đỉnh, ngồi xuống khoanh chân. Hắn trực tiếp nuốt 1 viên ngự phong đan còn nóng vừa ra lò. Đan dược vào cơ thể, hóa thành một dòng nước trong lành di chuyển bên trong cơ thể Phương Lâm. Toàn thân Phương Lâm giật mình một cái. Hắn cảm giác giống như mình nuốt phải một mảng băng, lạnh đến mức đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Chỉ có điều, Phương Lâm rất nhanh lại cảm giác được toàn thân dường như có từng đợt gió nhẹ đang thổi tới. Thành công! Phương Lâm mừng rỡ đứng phát dậy. Hắn ở bên trong phòng bắt đầu thi triển cửu trọng thiên bộ pháp. Nếu như có người ngoài ở đây tất nhiên sẽ khiếp sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì giờ khắc này Phương Lâm hoàn toàn giống như một trận gió không ngừng di chuyển, thậm chí khó có thể nhìn thấy rõ cái bóng của hắn. Nếu như để một người bình thường nhìn thấy được cảnh tượng này chắc hẳn sẽ kinh ngạc kêu lên gặp duyệt.

Một kiếm này chính là thái độ của Hàn Lạc Vân. Nếu như ngươi muốn chiến, ta lại theo tới cùng. Gia chủ Lý Gia ra tay, ngăn cản một kiếm này của Hàn Lạc Vân. Nhưng toàn bộ trên dưới Lý Gia vẫn bị khiếp sợ đến mức giống như chim sợ cành cong. Cũng trong lúc đó, hoàng tộc Đại Càn cũng có lời truyền ra, hình như Đại Càn hoàng đế muốn hòa giải mâu thuẫn của hai bên. Lúc này thì hay rồi. Không chỉ có Lý Gia và Tử Hà Tông, ngay cả hoàng tộc Đại Càn cũng muốn dính vào. Chuyện càng lúc càng ầm ĩ hơn. Ngại mặt mũi của Đại Càn hoàng đế, hai người Hàn Lạc Vân và Lý Chấn Đông cuối cùng ngồi ở cùng một bàn cùng Đại Càn hoàng đế khiếu nại 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó có sóng dao động nổi kình cực kỳ khủng khiếp từ trong mật thất ba người bọn họ trao đổi truyền ra. Nhưng rất nhanh tất cả lại yên tĩnh trở lại. Tuyệt đỉnh đan tôn tác giả vạn cổ thanh liên người làm Exit Phong chương 128 đột phá địa nguyên. Ngoại trừ ba người trong cuộc, không có người nào khác biết nội dung lần này ba phương đàm phán rốt cuộc thế nào. Chỉ là sau khi cuộc đàm phán chấm dứt, sắc mặt Lý Chấn Đông không phải quá tốt. Mặt Hàn Lạc Vân lại mỉm cười, cùng Đại Càn hoàng đế vui vẻ nói chuyện với nhau. Sau đó, Tử Hà Tông đưa cho Lý Gia một số tài nguyên tính là bồi thường của Tử Hà Tông dành cho Lý Gia. Lý Gia cũng nhận tài nguyên của Tử Hà Tông. Chuyện này lại kết thúc như vậy. Lý Gia không gây nữa, Tử Hà Tông cũng không có bỏ ra cái giá quá lớn, hai bên cuối cùng không thật sự đánh nhau. Càn Quốc có không ít người âm thầm phân tích và suy đoán. Chắc hẳn Đại Càn Hoàng đế ở trong đó đưa đến tác dụng đặc biệt mấu chốt. Đại Càn Hoàng đế thân là người đứng đầu Đại Càn Quốc, tất nhiên không hy vọng nhìn thấy cảnh hai thế lực lớn giao phong khiến cho toàn bộ Càn Quốc trở nên khó có thể khống chế, cho nên tất nhiên phải cố gắng hết sức xẹp yên chuyện lần này. Hơn nữa Lý Gia và Hoàng tộc Đại Càn chính là kẻ thù truyền kiếp, cho nên Đại Càn Hoàng đế tất nhiên sẽ có phần thiên vị Tử Hà Tông. Tuy rằng Lý Gia cuồng ngạo không ai bì nổi, nhưng nếu như làm quá căng, khiến cho Tử Hà Tông liên thủ với Hoàng tộc Đại Càn, vậy Lý Gia sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Bất kỳ một nhà nào trong hai nhà này đều có thực lực không kém gì Lý Gia. Một khi bọn họ liên thủ, lấy ăn oán giữa Hoàng tộc Đại Càn và Lý Gia, Lý Gia có lẽ sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh tử tồn vong. Cho nên, Lý Gia lựa chọn nhượng bộ, Tử Hà Tông cũng không có làm gì thái quá, bồi thường thêm một vài thứ. Tuy rằng chuyện kết thúc, nhưng Tử Hà Tông và Lý Gia coi như đã kết thù. Lại nói về Vạn Dược Môn, lão nhân họ Cung mang theo một sơ o t a quy quy y nguyên tự mình đưa đi Đan Tông đổi lấy mười mấy trưởng lão bị giam cầm ở Đan Tông trở về. Về phần những đệ tử tinh anh lại vẫn bị Đan Tông giữ lại. Lão nhân họ Cung vừa tức vừa buồn bực. Nhưng người ở trong tay Đan Tông, cho dù hắn lại tức giận nữa, cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể nghẹn một bụng tức trở lại. Đối với những đệ tử Vạn Dược Môn bị giam cầm ở Đan Tông, Đan Tông cũng không có bạc đãi bọn họ. Bọn họ cũng không phải chịu đãi ngộ gì quá đáng, chỉ có điều mất đi tự do, vẫn bị nhốt ở trong trấn Yêu Động mà thôi. Một ngày này, Độc Cô Niệm ngồi khoanh chân ở trong viện của Phương Lâm. Bên trong lò luyện đan trước người nàng đang chế luyện đan dược. Chỉ thấy thần sắc Độc Cô Niệm chỉnh trọng đột nhiên đánh ra một chưởng đập ở trên lò luyện đan. Ầm. Một chưởng này vừa ra, lò luyện đan lập tức run rẩy kịch liệt. Ngay cả ngọn lửa xung quanh lò luyện đan cũng lay động chập chờn. Độc Cô Niệm lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nàng vừa muốn ra tay đánh một chưởng thứ hai, kết quả lò luyện đan phù một tiếng, một làn khói đen từ phía trên xông ra. Vẻ mặt Độc Cô Niệm nhất thời buồn khổ, trong lòng cảm thấy ủy khuất. Nàng một cước đá lò luyện đan đổ trên mặt đất, thở phì phò ngồi ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên nàng thử sau khi tu luyện trấn Tam Sơn nửa tháng. Nàng vốn đầy lòng tin cho rằng mình đã luyện thành. Nhưng khi chân chính ra tay, vừa nhìn đã biết là không được. Độc Cô Niệm rất phiền muộn. Mình rõ ràng là tu luyện dựa theo Ngọc Giản Phương Lâm đưa cho cũng vô cùng chịu khó. Trong nửa tháng này, mình gần như mỗi giây mỗi phút đều suy nghĩ nghiên cứu. Nhưng vì cái gì chỉ vỗ một cái, lại thất bại. Có phải họ Phương kia đưa cho ta phương pháp tu luyện sai, cố ý đùa giỡn ta hay không? Càng nghĩ, Độc Cô Niệm càng đổ trách nhiệm lên trên đầu Phương Lâm. Chỉ có điều Độc Cô Niệm cũng không xác định được rốt cuộc nguyên nhân có phải là do mình hay không. Dù sao phương pháp tu luyện Trấn Tam Sơn này nàng chỉ mới suy nghĩ nửa tháng cho rằng chính xác. Hơn nữa thời điểm ngày đó Phương Lâm thi triển Trấn Tam Sơn, nàng cũng từng tận mắt nhìn thấy được. So với nàng vừa làm cũng không có gì khác biệt. Trong lúc nhất thời Độc Cô Niệm không biết được rõ ràng cuối cùng là mình ngu dốt không tu luyện được, hay Phương Lâm cố ý che giấu. Khi Độc Cô Niệm cắm đầu đau khổ suy nghĩ, chỗ trong phòng Phương Lâm đột nhiên có sóng dao động nội kình cường hãn khuyết tán ra. Mặc dù có pháp trận ngăn cản, nhưng nội kình này vẫn ngang ngược mở ra cấm chế trực tiếp đẩy ngã Độc Cô Niệm vốn đang ở trong viện. Độc Cô Niệm ngã trên mặt đất, thần sắc cực kỳ chấn động kinh ngạc nhìn vào trong phòng. Đây là sóng dao động nội kình của cảnh giới địa nguyên. Lẽ nào Phương Lâm này đột phá địa nguyên? Độc Cô Niệm mở to hai mắt nhìn cảm thấy khó có thể tin nổi. Suy nghĩ một lát, Độc Cô Niệm cảm thấy không có khả năng. Phương Lâm mới bao nhiêu tuổi chắc hẳn không chênh lệch với mình nhiều lắm. Mình bây giờ mới là nhân nguyên thất trọng. Cho dù Phương Lâm hắn lợi hại hơn nữa, làm sao có thể đạt được cảnh giới địa nguyên ở tuổi này được. Ở trong sự kinh ngạc nghi ngờ, bóng dáng Phương Lâm lại chậm rãi từ trong nhà đi ra. Mà sau một khắc, sắc mặt Độc Cô Niệm lại đỏ. Nàng lập tức tức giận thở hổn hển xoay người sang chỗ khác, trong miệng mắng khẽ. Ngươi không biết xấu hổ thế nào không mặc quần áo xong hãy đi ra. Phương Lâm ngây người, cúi đầu nhìn. Ta ngất. Thế nào toàn thân ta trần trụi không mặc gì thế này. Vừa chìm đắm trong sự vui mừng sau khi đột phá, ngay cả trang phục trên người không có, hắn cũng không nhận ra được. Vừa vặn lại bị Độc Cô Niệm nhìn sạch không còn một mảnh, xem như là mất hết mặt mũi rồi. Phương Lâm vội vàng trở lại trong phòng, mặc trang phục lên người, sau đó đi ra giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Độc Cô Niệm thực sự vừa thẹn vừa giận. Nàng cũng không dám nhìn Phương Lâm. Nàng lớn như vậy còn chưa bao giờ xem qua bộ dạng thân thể nam nhân trần truồng. Hiện tại lần đầu tiên nhìn thấy, ngoại trừ e lệ còn có một phần hiếu kỳ và hưng phấn. Tại sao vừa rồi không nhìn thêm một lát ta còn chưa nhìn thấy rõ, người này đã bỏ chạy vào trong. Ôi! Trong lòng Độc Cô Niệm âm thầm tiếc xẻ. Nếu như Phương Lâm biết trong đầu nha đầu kia lúc này đang nghĩ gì, sợ rằng sẽ bị dọa cho giật mình. Khụ khụ, Đỗ Nhi, lão sư truyền cho ngươi Trấn Tam Sơn. Ngươi luyện thế nào rồi? Phương Lâm giả vờ như vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì, có phần bình tĩnh hỏi. Nghe được Phương Lâm nhắc tới chuyện này, sắc mặt Độc Cô Niệm lại khó coi. Có phải ngươi không hề đưa Trấn Tam Sơn hoàn chỉnh cho ta hay không? Phương Lâm liếc mắt thoáng nhìn lò luyện đan cách đó không xa bị Độc Cô Niệm đá đổ, lại biết vừa rồi nha đầu kia thi triển Trấn Tam Sơn chắc là thất bại. Phương Lâm cười, nói, ta đưa cho ngươi chính là Trấn Tam Sơn hoàn chỉnh. Ngươi mới tu luyện nửa tháng, liền muốn thi triển ra, có phải suy nghĩ quá nhiều hay không? Độc Cô Niệm sửng sốt, nói, ta cảm thấy ta đã nắm giữ gần được rồi. Phương Lâm lắc đầu, phương pháp Trấn Tam Sơn này không mất mấy năm khổ luyện sẽ không thể thi triển ra được. Tư chất của ngươi không tệ, chắc hẳn 1-2 năm là được. Nghe được Phương Lâm nói phải 1-2 năm, thần sắc Độc Cô Niệm có hơi chán nản, nhưng vẫn chưa quá mức xa sút. Dù sao chỉ là 1-2 năm thôi. Có thể thiên phú của mình tốt, chỉ cần nửa năm cũng nên.